Hám sinh, chương 9, góc truyện audio.com. Một tuần sau hám sinh được chôn cất, không hề có tang lễ, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Chiếc máy bay kia gặp tai nạn ở Thái Bình Dương ngay trên vùng lãnh hải sâu mấy nghìn thước một của nước Anh, chẳng có phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến có thể vớt nổi. 1. Thước, đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, 1 thước. 0.23 mét, có tài liệu ghi là 0.33 mét. Đỗ Thành mời một nhà sư, đến vùng biển gặp tai nạn lập đàn cúng bái hành lễ một hồi, sau đó mang về một chai nước biển, xem như mang linh hồn của hám sinh cùng về. Hám sinh được chôn cất trong một nghĩa trang bình thường ở ngoại ô phía tây thành phố. Đỗ Thành và Đông Dạ Huy chọn cho cô nghĩa trang này, xung quanh là những bia mộ và mộ phần y đúc nhau mọc lên san sát. Cô cũng chỉ chiếm một ô đất so với những người khác không hơn không kém, bọn họ đều có ý nghĩ giống nhau, người đã chết rồi còn phung phí tổ chức khoa trương, làm như vậy là để cho ai xem cơ chứ, lúc này tổ chức tang lễ lớn cũng chẳng khác đạo đức giả, tuy rằng bọn họ đúng là những kẻ đạo đức giả, nhưng hám sinh đã chết rồi khiến bọn họ không thể không tôn trọng cô. Mộ phần của hám sinh và mẹ cô cách nhau một đỉnh núi, vốn mẹ con dù ở xa hay gần thì lúc nào cũng hướng về nhau, nhưng khoảng cách như vậy cũng không coi là gần, Đông Dạ Huy cảm thấy nếu con người thực sự có linh hồn như người ta vẫn nói, hẳn là hám sinh sẽ rất thích chỗ này. Bởi hám sinh mong mỏi được thân thiết với mẹ cô, lại vừa muốn thoát khỏi bà cô không thể thỏa mãn những yêu cầu của bà cô vừa yêu thương lại vừa hận bà, những điều này Đông Dạ Huy đều biết hết, thật ra chuyện gì anh cũng biết, nhưng trước đây chưa từng cảm thấy thương tiếc, có điều dù sao thì nay người cũng đã chết, mọi chuyện không còn như trước nữa. Cứ được gọi là mộ phần. 2. Này thực ra chỉ mà một bia mộ dựng trước một mộ phần chưa đậy nắp, xung quanh chát xi măng, dùng để đặt thi thể hoặc cho cốt. Hám sinh không có cho cốt, vị cao tăng kia cầm chai nước trong tay từ từ đổ xuống vào bên trong. Cát bụi hãy về với cát bụi, đất hãy trở về với đất mẹ, xuống mồ rồi thì hãy yên nghỉ. 2. Mộ phần ở đây không phải là nấm mồ, một phần là một được xây và lát đá hoa cương tùy theo hoàn cảnh từng nhà, có nắp đậy và thường sau khi đặt thi thể người đã khuất vào sẽ đậy nắm và chát xi măng trên viền. Trước mộ phần sẽ có bia mộ. Giọng nói của vị sư già thê lương mà hồn hậu vang vọng cả bầu trời, một nắm tiền vàng bị tung lên không trung, tản đi khắp nơi xung quanh, dưới ánh mặt trời rực rỡ là một không gian hoang vắng mà trống rỗng. Người Trung Quốc có tục lệ, cho dù không có thi thể cũng không thể không làm mộ phần, bên trong kiểu gì cũng phải có ít nhất một bộ quần áo mà người đã chết từng mặc lúc sinh thời, coi như là để làm áo tang cho họ. Khi hám sinh còn sống không có lấy một bộ quần áo nên hồn. 2 ngày trước Đông Dạ Huy đến căn nhà cũ kỹ kia cũng miễn cưỡng tìm được bộ đồng phục học sinh của hám sinh, bộ quần áo từ 10 năm trước nay đã ố vàng. Không cần biết lúc còn sống hay cả khi đã chết thì hám sinh đều đáng thương như vậy. Cả cuộc đời này của cô, ngày tháng tươi đẹp, gia đình đoàn tụ sum vầy, tình thân, tình yêu, tình bạn, tất cả cô chưa từng được trải qua, cả cuộc đời này của cô, lúc nào cũng tràn đầy sự nuối tiếc mà ngay chính cái tên của cô cũng là hám sinh. 4. Hám sinh, thất vọng khi được sinh ra. Những người tham gia tang lễ chỉ có Đỗ Thành và Đông Dạ Huy. Góc truyện audio.com. Hám sinh sống 27 năm trên cuộc đời này, không có người thân cũng chẳng có bạn bè, lúc còn sống cô không giỏi giao lưu với người khác cũng không có quan hệ tốt với bạn bè hay đồng nghiệp nào, cho dù có để lại ấn tượng với ai thì 5 năm trong tù cũng đủ để cho cô bị cả thế giới này hoàn toàn quên lãng. Trong những năm tháng tốt đẹp nhất của cô trên thế gian này, bắt đầu từ rất lâu trước kia chỉ quan tâm một mình Đông Dạ Huy, trong thế giới nội tâm của cô, người khiến cô si mê quấn quýt không muốn rời cũng chỉ có mình người đàn ông này. Đông Dạ Huy trước kia có lẽ cũng hiểu điều này, nhưng anh không cần nó, lúc này đứng trước mộ phần của cô, bỗng nhiên một suy nghĩ trong đầu dấy lên trong lòng anh, thì ra trên thế gian này, từng có một người yêu mình như vậy, nhưng cô đã không còn, tìm nơi đâu cũng không thấy nữa. Cuối cùng cũng đến lúc đóng nắp mộ phần, phiến đá hoa cương nặng nề. Cạch, một tiếng, nắp mộ phần được đóng kín để bóng tối bao trùm bên trong. Hai người đàn ông cao lớn, sóng vai đứng ở đó, từ đầu tới cuối không ai nói với ai câu nào. Mộ phần đóng lại, bọn họ đều nợ linh hồn vừa mới bị nhốt lại bên trong kia một câu, nhưng cả hai người không ai nói ra. Cái chết của một người đã kết thúc trong sự lạnh lẽo như thế. Từ trong nghĩa trang đi ra, dọc đường Đỗ Thành và Đông Dạ Huy không hề nói chuyện, lúc đi đến bụi cỏ xa xa phía trước, Đỗ Thành muốn nói gì đó với Đông Dạ Huy, nhưng chỉ há miệng thở dốc chẳng nói được câu nào. Thật ra bình thường anh ta chẳng bao giờ gượng gạo như lúc này, nhưng mấy năm nay chỉ cần động đến cái tên hám sinh, thì đến một câu cũng không dám mở miệng. Cuối cùng Đỗ Thành nâng tay dùng sức vỗ vỗ vào bả vai của Đông Dạ Huy, sau đó cứ nắm đầu vai anh im lặng một lúc. Không biết tại sao anh cảm thấy đối với cái chết của hám sinh, người duy nhất anh ta cần an ủi là Đông Dạ Huy.